Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, lễ vật. Lâm Hoành Đạo truy kích một trận, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lẽ ra, Kim Nguyên Tiên tốc độ hẳn là đủ để nghiền ép Ngân Linh Tiên. Có thể không chịu nổi Thạch Hạo có thể thuấn di a. Mà lại, Thạch Hạo tại trên đường đột phá cực hạn đi ra xa như vậy. Tốc độ căn bản không phải phổ thông Ngân Linh Tiên có thể so sánh. Bởi vậy, dù là Lâm Hoành Đạo cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem Thạch Hạo không ngừng trốn xa. Cuối cùng biến mất phần. Hắn cau mày, có một loại khó mà hình dung hồi hộp. Một khi Thạch Hạo tại trên thực lực vượt qua hắn, vậy ý vị như thế nào? Hắn muốn chạy cũng chạy không được. Thạch Hạo tốc độ quá nhanh. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lấy hai người ân oán, Thạch Hạo có cơ hội giết hắn nói. Khả năng thủ hạ lưu tình sao? Người ta cũng không phải không có giết qua Tiên Vương hậu nhân. Thậm chí, lúc trước trong Thiên Hạ Vô Song bí cảnh, hắn còn giết 5 tên Tiên Vương thân đồ thân tử. Đơn giản tạo ra ngập trời chi họa. Mấy năm trước thời điểm, không phải là không có Tiên Vương đến bước muốn đem Thạch Hạo cầm xuống, kết quả đây không tìm thấy người, ngay cả Tiên Vương đều là không tìm thấy người, vậy những người khác liền càng thêm không có ý nghĩ, chỉ có rời đi một đường. Chỉ có Lâm Hoành Đạo không cho là như vậy, hắn tin tưởng Thạch Hạo nhất định còn sống. Tiểu tử này nếu có thể lên đài, sao có thể tùy tiện chết chứ? Cho nên, hắn ở chỗ này chờ đợi ròng rã 5 năm. Kết quả, hắn thực sự chờ đến Thạch Hạo, lại chẳng những không có để hắn đạt được ước muốn, thậm chí càng thêm hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này quật khởi tựa hồ không thể cản trở. Lâm Hoành Đạo cau mày. Lại là làm sao cũng nghĩ không ra đối sách tới. Thạch Hạo nghênh ngang rời đi. Lần chiến đấu này hắn xác nhận thực lực của mình. Tam tinh Kim Nguyên Tiên chiến lực. Dù là đánh không lại Lâm Hoành Đạo loại thiên tài này, nhưng muốn chạy lại là dễ dàng sự tình. Có thể cho hắn uy hiếp, cũng liền Tiên Vương cùng Ngọc Tiên. Nhưng Tiên Vương mà nói, một vực cũng liền một cái dáng vẻ. Ngọc Tiên mặc dù số lượng nhiều hơn một chút, thế nhưng liền chừng 100 cái, vẫn là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại là chân chính có được tại tiên giới đặt chân năng lực. Bây giờ đi đâu đâu? Thạch Hạo quyết định về trước một chuyến Càn Phương Cốc, dù là chính mình muốn rời đi, liền hướng về phía trước đó cùng đại sư huynh đám người giao tình. Hắn cũng hẳn là trở về nói lên một tiếng. Còn có, hiện tại phần lớn người đều cho là hắn chết tại trong bí cảnh. Như vậy, hắn lại điệu thấp một chút, hoàn toàn có thể đem chính mình trước đó đại xuất danh tiếng cao điệu đè xuống dưới. Miễn cho có Tiên Vương vượt qua đến tìm hắn. Vừa vặn, hắn đã tại thập thất tinh đỉnh phong. Một bước cuối cùng đột phá đối với Thạch Hạo tới nói đều là 10 phần khó khăn. Hắn cũng là cần thời gian dài tích lũy. Đoạn đường này đi một chút nhìn xem, vừa vặn dùng để cảm ngộ. Bỏ ra 10 ngày qua thời điểm, Thạch Hạo mới trở lại Càn Phương Cốc. Đại sư huynh hay là ngồi tại nơi miệng hang, từng miếng uống rượu, lôi thôi lếch thếch, có chút lôi thôi. Còn không có đợi Thạch Hạo mở miệng, đại sư huynh liền đã hướng về hắn nhìn sang. Thế sự xoay vần trên khuôn mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nói, ta liền biết ngươi không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Thạch Hạo cũng là nhoẻn miệng cười. Tất cả mọi người không có sao chứ. Có mấy cái bị thương nhẹ. Bất quá, thời gian lâu như vậy xuống tới, đã sớm tu dưỡng tốt. Đại sư huynh cười nói, hắn hướng về Thạch Hạo nhìn mấy lần, lộ vẻ kinh ngạc, người rõ ràng còn là Ngân Linh Tiên, nhưng ta có một loại cảm giác, cho dù là ta, so người cũng là mạnh đến mức có hạn, một chuyến tranh thiên hạ vô chuyến đi,

cũng là làm khó Thạch Hạo. Tiểu sư đệ cũng là tấm lòng thành. Đại sư huynh hay là thu cất đi. Đúng, thu cất đi, không cần cô phụ tiểu sư đệ tâm ý. Đám người nhao nhao khuyên nhủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.